Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1068, chia ra hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên đúng như Tô Viễn đã nói. Bầu trời u ám nặng nề, tầng mây đen dày đặc phủ kín tòa thành, như thể trời có thể mưa bất cứ lúc nào. Đây thực sự không phải là một dấu hiệu tốt. Dù sao thì quỷ hồ rõ ràng có liên quan đến nước, mà nước có thể bốc hơi, trở thành phân tử nước, trôi nổi trên bầu trời, rồi tích tụ lại thành mây và biến thành mưa. Nước nhiễm linh dị của quỷ hồ rơi xuống người thì chắc chắn không phải chuyện tốt. Đã là những nhân vật cấp đội trưởng, tự nhiên họ không thể không biết đến những vấn đề này. Đối với Dương Gian mà nói, hắn ghét nhất thời tiết mưa, và trời mưa cũng là một trong số đó. Vì vậy, hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bầu trời rồi mở miệng, nói, cơn mưa này sẽ không thể rơi xuống. Ngay lúc đó, quỷ nhãn mở ra, hồng quang tỏa ra, lập tức lan rộng ra bốn phương tám hướng. Tầng mây đen trên bầu trời biến mất với tốc độ không tưởng. Trong nháy mắt, tầng mây đen biến thành bầu trời xanh lam. Ánh nắng chiếu xuống, làm cho bầu không khí âm u của tòa thành này dường như tan biến đi không ít. Liễu Tam và Thẩm Lâm không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Dương Gian. Dù đã biết Dương Gian sở hữu quỷ vực đáng sợ, nhưng họ không ngờ hắn có thể dễ dàng xóa đi tầng mây trên không của cả một tòa thành lớn đến mức này. Điều này làm người ta cảm thấy có chút kinh hãi. Nếu bị hắn nhắm tới, chỉ e không còn chỗ nào để trốn. May mắn thay, Dương Gian là đồng đội, không phải kẻ địch, nếu không chắc chắn sẽ là phiền phức lớn. Lúc này, Tô Viễn lấy ra một cây nến quỷ màu trắng, nhìn mọi người cười nói, các vị hẳn không ngại ta thử thăm dò một chút chứ. Hiển nhiên, hắn định dùng nến quỷ để xem có thể thu hút đầu nguồn lệ quỷ tới hay không. Mặc dù vị trí thực sự của quỷ hồ cần phải đi thuyên từ Thái Bình cổ trấn mới có thể tới, nhưng điều đó cũng không ngăn cản Tô Viễn quét sạch thành phố không người này một lần. Có lẽ nơi nhiễm quỷ hồ sẽ không có lệ quỷ khác, nhưng lại có rất nhiều thi thể chết vì linh dị của quỷ hồ. Số lượng thi thể một khi quá nhiều, đối với những người ngự quỷ, thông thường cũng là một mối nguy hiểm, vì chúng có thể được coi là quỷ nô. Hành động của Tô Viễn, những người khác tự nhiên không có phản đối, nến quỷ màu trắng liền được châm lửa. Đây là nến quỷ có khả năng hấp dẫn lệ quỷ, bình thường không thể tùy ý thắp, nếu không sẽ thu hút lệ quỷ vô danh, gây ra sự kiện linh dị khủng khiếp. Nhưng trong một số tình huống đặc biệt, nến quỷ màu trắng lại có thể giúp người phụ trách xác định đầu nguồn linh dị, thu hút lệ quỷ ẩn giấu ra ngoài, có lợi cũng có hại, quan trọng là cách sử dụng. Theo ánh lửa nến quỷ chập chờn, rất nhanh dị thường liền xuất hiện. Một trận gió thổi qua, mang theo một mùi vị khác thường, trong không khí tràn ngập mùi hôi thối. Loại mùi này đối với những người ở đây quá quen thuộc. Mùi hôi thối này là mùi thi thể thối giữa, chỉ là bị hơi ẩm pha loãng tạo thành một mùi hôi đặc trưng. Mùi hôi lúc đầu rất nhạt, nhưng theo ánh lửa nến quỷ cháy, mùi càng lúc càng đậm. Rõ ràng có thứ gì đó quỷ dị bị hấp dẫn tới. Xung quanh bắt đầu xuất hiện một số hiện tượng linh dị. Có nước máy đục ngầu không biết từ đâu chảy ra, từ các kiến trúc tràn ra đường phố nơi Dương Gian, Tô Viễn và những người khác đứng. Mặt đường khô ráo bắt đầu trở nên ẩm ướt. Các cửa hàng, nhà lầu xung quanh, thậm chí cả trên vách tường bắt đầu xuất hiện nước đọng, hình thành những giọt nước nhỏ giọt không ngừng. Mặc dù trên bầu trời không có giọt mưa nào rơi xuống, nhưng khiến người ta có cảm giác như tòa thành này luôn bị bao phủ bởi nước mưa, tình huống này hoàn toàn trái ngược với hiện thực, tạo nên một cảm giác quỷ dị không thể tả thành lời. Hơn nữa, khi cây nến quỷ màu trắng tiếp tục cháy, hiện tượng này càng ngày càng rõ ràng. Rõ ràng không có trời mưa, nhưng lại có dấu hiệu của mưa. Đột nhiên, quỷ nhãn của Dương Gian khẽ động, trực tiếp khóa chặt vào cửa sổ tầng 4 của một tòa nhà bên phải. Ở đó, một bóng hình quỷ dị xuất hiện. Đó là một người toàn thân trắng bệch, cơ thể sưng phù nghiêm trọng. Người này không có tóc, như thể da đầu đã bị mục nát và rơi khỏi đầu, thịt trên người lỏng lẻo, nhìn vào khiến người ta buồn nôn vô cùng, nhưng chính cái xác buồn nôn ấy lại quay đầu về phía họ. Không, chính xác hơn là quay về phía cây nến quỷ. Đồng thời, khi người này xuất hiện, cửa của các cửa hàng xung quanh cũng mở ra, những bóng hình trắng bệch sưng phù hiện. Rõ, ngay cả từ cống thoát nước cũng có những ngón tay trắng bệch vươn ra, trên tường nước không ngừng nhỏ xuống. Không biết từ khi nào đã mọc lên lớp rêu xanh và thủy thảo dày đặc. Một cây nến quỷ đã hấp dẫn linh dị, thậm chí còn quấy nhiễu cả môi trường xung quanh. Hiện tượng này không chỉ giới hạn ở xung quanh mà thậm chí ở cuối con đường có thể nhìn thấy bóng hình quỷ dị xuất hiện. Ngay cả trên đầu mọi người cũng có những giọt nước nhỏ xuống. Đây không phải là nước mưa, mà là một loại hiện tượng do linh dị quấy nhiễu thực tại, hết thảy vừa là thật vừa là giả. Tô Viễn hít một hơi, cảm nhận rõ trong không khí mùi tanh hôi, như thể một thi thể sưng phù đang ngay cạnh mình. Đầu nguồn thực sự vẫn chưa xuất hiện, linh dị đã hình thành sự xâm lấn vào thực tại, sắp hình thành quỷ vực thực sự. Thật là mùi vị khiến người buồn nôn. Vừa nói xong, dưới chân Tô Viễn đột nhiên xuất hiện một vùng hắc ám dày đặc như mực nước. Vùng hắc ám này nhanh chóng lan rộng, bao trùm tất cả những gì xung quanh, đồng thời lan ra toàn bộ thành phố với tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, dưới ảnh hưởng của điều gì đó không biết, nước đọng trên mặt đất biến mất, những cái xác sưng phù bốc mùi tanh hôi cũng biến mất, rêu xanh và thủy thảo trên tường cũng biến mất, không khí dường như cũng không còn ẩm ướt mà trở lại bình thường, dường như tất cả mọi thứ đều bị vùng hắc ám nuốt chửng. Mặc dù nhìn qua thì thanh thế to lớn, nhưng thực tế cũng không có nhiều ý nghĩa, đây chỉ là việc giải quyết một số hiện tượng linh dị bị nến quỷ hấp dẫn đến. Những thứ này không quan trọng, đầu nguồn không được giải quyết thì dù bây giờ có thanh lý sạch sẽ, sau này chúng vẫn sẽ ngoi lên trở lại. Chỉ là mục đích của Tô Viễn cũng chỉ là giải quyết những linh dị bị biến thành quỷ nô mà thôi. Sau khi làm xong mọi việc, Tô Viễn chậm rãi nói, ở đây mà đứng thì không thể tìm thấy quỷ hồ thực sự. Nến quỷ không thể dẫn xuất đầu nguồn lệ quỷ, nhiều nhất chỉ có thể dẫn linh dị tới thực tại, gây ra quấy nhiễu thực tại, nhưng không có khả năng phá vỡ ranh giới này để chúng ta tiếp xúc trực tiếp với quỷ. Muốn đi vào quỷ hồ, chúng ta cần một môi giới, hoặc cần một vật phẩm, một phương pháp. Nếu không tìm được, chúng ta vĩnh viễn không thể tiếp xúc với quỷ hồ thực sự. Vì vậy, đề nghị của ta là chúng ta chia ra hành động, mỗi người đi tìm cách riêng, không biết ý kiến của các ngươi thế nào. Cách chương